Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 334, điên cuồng Leeds United cầu thủ. Cơ hội, Gareth Bale cơ hội tới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đứng lên. Từng cái điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng gầm thét, Gareth, tiến công, Gareth, xông lên a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không biết là thế nào. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy trong thân thể của bọn hắn tràn đầy năng lượng. Đúng vậy, phảng phất là trong khoảnh khắc đó. Trong thân thể tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Sân bóng bên trong, cầm banh Gareth Bale nhìn như là phải giống như ranh giới cuối cùng gia tốc. Đột nhiên vươn chân phải của mình. Có chân cạnh ngoài nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Bóng đá nhanh chóng lướt ngang. Gareth Bale dừng quay người. Cho Liverpool đội Emiliano Insua một trở tay không kịp. Gareth Bale trực tiếp từ trước mặt hắn ngang biến hướng mà qua. Gareth Bale lập tức giết tiến vào Liverpool đội vùng cấm địa. Nguy hiểm. Liverpool đội nguy hiểm. Mark Lawrence đột nhiên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thật sự là nguy hiểm a. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Daniel Azar lập tức đánh tới. Đi lên chặn đường Gareth Bale. Mà Leeds United đội tiên phong Lewandowski lập tức từ đó đường nhanh chóng trước chen vào. Hướng về Liverpool đội nhỏ vùng cấm địa xông tới. Skrtel vốn là muốn đến dừng lại vị trí giữa. Chấn giữ trung lộ phòng thủ. Nhưng là Lewandowski tăng tốc đi tới. Hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như lúc này, Gareth Bale nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Lewandowski liền muốn đơn đao a. Skrtel chỉ có từ bỏ trước đó ý nghĩ. Nhanh chóng truy hướng về phía Lewandowski. Gareth Bale không nhìn nhào lên Daniel Azar. Nhẹ nhàng đem bóng đá ngược lại tam giác đẩy trở lại một chút cầu điểm phụ cận. Liverpool đội xong đời. Mark Lawrence gầm hét lên. Ozil một cước nổ bắn ra. Eddie Gray là hưng phấn gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Bằng một tiếng. Bỏ rơi Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Mascherano Mesut Ozil căn bản cũng không có ngừng cầu. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Liverpool đội cầu môn. Mesut Ozil một cước nổ bắn ra. Liverpool xong đời. Mark Lawrence liên tiếp gầm thét. Bóng đá vèo một cái bay bắn ra ngoài. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Liverpool đội thủ môn Reina là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bóng đá liền cấp tốc bay vào sau lưng nàng cầu môn. BBC thể dục sướng ngôn viên Eddie Gray là hưng phấn gầm thét. Cái này gầm lên giận dữ là để hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Vô cùng sảng khoái. Ozil, dẫn bóng chính là Mesut Ozil. Mark Lawrence cũng là hô to. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Mesut Ozil, quả bóng này thật là đi vào vô cùng hoàn mỹ. Vô cùng xinh đẹp. Nói thật, quả bóng này cũng không phải là Leeds United đội phản kích. Mà là thực sự trận địa tiến công. Gareth Bale tại đường biên đột phá là điểm sáng lớn nhất. Nhìn như đơn giản, nhưng là phi thường thực dụng, mà lại là ngoài dự liệu. Lại hoặc là nói là Emiliano Insua vốn là đá hậu vệ trái xuất thân. Hiện tại đá phải hậu vệ biên có chút phản ứng không kịp. Cho nên xuất hiện dạng này sai lầm. Bất quá, nói thật, Gareth Bale đối với tiết tấu biến hóa là trưởng khống đến cực kỳ tốt. Nắm đến vô cùng tinh diệu. Này mới khiến cái này đột phá nhìn qua đơn giản như vậy. Kỳ thật thật muốn làm được Gareth Bale dạng này cũng là rất khó. Dù sao Emiliano Insua không phải một cái bài trí. Tương phản hắn vẫn là một thực lực rất mạnh hậu vệ biên đâu. có thể đem Emiliano Insua ra như thế lớn sai. Cái này đủ để chứng minh Gareth Bale lợi hại. Đương nhiên, chủ yếu hơn hay là bởi vì Gareth Bale nhanh. Gareth Bale không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại biến hướng cái gì đều rất nhanh. Đây mới là lần này dẫn bóng nơi mấu chốt. Đương nhiên, Lewandowski trước chen vào cũng là vừa đúng. Chính là bởi vì Lewandowski vị trí chạy đem Skrtel cho kéo ra. Dạng này trung lộ vị trí mới xem như khoảng không ra ngoài. Cho Mesut Ozil cơ hội. Mặc dù Lewandowski biết Gareth Bale cơ hồ là không thể nào đưa bóng chuyển hướng vị trí này. Nhưng là vị trí này là phi thường mấu chốt. Hắn chỉ muốn bỏ chạy. Liverpool người cũng không dám thả hắn. Đều muốn theo sau. Hắn liền có thể cho đối với chế tạo không gian. Đương nhiên, lần này Liverpool đội ném cầu còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là giữa trận tiền vệ phòng. Ngự vị trí phòng thủ trở về quá chậm. Không có vì Liverpool phòng tiến dựng thẳng lên một đường an toàn bình chướng. Mesut Ozil trước chen vào thoát khỏi là phi thường kịp thời. Mascherano đều là chưa kịp phản ứng. Cho nên nói, cái này Liverpool đội ném cầu cũng không phải là một cái nào đó khâu phạm sai lầm. Mà là chỉnh thể khâu đều sai lầm. Đều là chậm nửa nhịp. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là Leeds United nhanh nửa nhịp. Đúng vậy, từ tình huống trước mắt đến xem, Liverpool đội biểu hiện là phi thường không tệ. Cái này tiết tấu cũng là bọn hắn bình thường trạng thái tương đối xuất sắc tiết tấu. Nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn là chậm. Cái này cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Leeds United đội đám cầu thủ so với bọn hắn trạng thái càng thêm xuất sắc. Nhanh hơn bọn họ càng tích cực. Đúng vậy. Cái này ném cầu Liverpool đội phương diện không có phạm phải rõ ràng sai lầm. Cái này ném cầu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Leeds United người hiện tại tựa như là điên cuồng. Đồng dạng, Liverpool đội đám cầu thủ tại trên sân bóng là có thể rõ ràng cảm giác được Leeds United đội đám. Cầu thủ biến hóa, cái này rõ ràng so với bọn hắn tại làm nóng người thời điểm muốn hung hãn nhiều. Liverpool đội đám cầu thủ không rõ lắm Leeds United vì sao lại có biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Joa xuất hiện, ngồi ở đây bên cạnh nguyên nhân sao? Hẳn là không thể nào. Tên điên Joa thập thời điểm có đánh máu gà tác dụng a. Liverpool đội đám cầu thủ cho rằng cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng là có một chút bọn hắn rất rõ ràng. Đó chính là Leeds United người hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái cũng là cực kỳ tốt. Nhưng là tại đối mặt trước mắt Leeds United đội đám cầu thủ thời điểm. Bọn hắn cũng là cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Leeds United đám người này quá ác quá hung tàn. Phảng phất không có chút nào biết mệt mỏi. Điên cuồng chạy tiến công chặn đường. Liverpool đội đám cầu thủ là rất khó có thể cao hơn Leeds United đội đám cầu thủ tiết tấu. Bên sân, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là phát hiện vấn đề. Đây không phải bọn hắn Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái chênh lệch, mà là Leeds United người trạng thái quá tốt rồi. Từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng. Benitez là có chút khẩn trương. Không thể tiếp tục như vậy. Bằng không mà nói. Liverpool đội lại ném cầu liền nguy hiểm. Đương nhiên, Albertini cũng rõ ràng, Leeds United người dạng này điên cuồng tấn công là vô cùng độ tiêu hao thể năng của bọn hắn là điều. Kiện tiên quyết, bọn hắn tiếp tục như vậy đá xuống đi. Nửa chàng sau tranh tài thể có thể xác định là sẽ xảy ra vấn đề. Ở thời điểm này, Liverpool người chỉ cần ổn định, không còn ném cầu. Như vậy nửa chàng sau tranh tài Liverpool đội liền có thể phản công. Cho nên, ở thời điểm này, Benitez ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ đều là trở về co lại một chút. Không muốn đập ra đi tiến công. Tận khả năng tiêu hao Leeds United người thể năng. Thủ vững ở, chỉ cần tại hơn nửa hiệp trong trận đấu không còn ném cầu liền tốt. Benitez ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ huy. Ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ. Liverpool đội đám cầu thủ là thấy được Benitez thủ thế. Bọn hắn đều là minh bạch. Mà lại ở thời điểm này, Liverpool đội đám cầu thủ cũng là minh bạch. Hiện tại cùng Leeds United người cùng chết vậy, đơn giản liền là muốn chết. Leeds United người hiện tại giống như là giết đỏ cả mắt đồ phu. Lại giống là một ít huyền huyễn cùng võ hiệp bên trong một ít phục dụng cấm dược nhân vật phản diện. Trong thời gian ngắn hao tổn tận thân thể của mình tiềm năng. Tăng cao tu vi, thể hiện ra thực lực siêu cường. Nhưng là loại này lực bền bỉ không được. Một khi cái này sức mạnh đi qua, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Tiếp xuống hoàn toàn chính là người gây làm thịt phân nhi. Cho nên, hiện tại Liverpool người nhiệm vụ chính là tại đối phương kích phát tiềm năng thời kỳ mạnh mẽ nhất. Gánh vác Leeds United người tiến công. Không cho Leeds United người lại dẫn bóng. Dạng này Liverpool đội liền nắm giữ chuyển bại thành thắng thời cơ. Liverpool đội đám cầu thủ đều là kìm nén một cỗ khí. Đối Leeds United đội nghiêm phòng tử thủ. Mà lúc này Leeds United đội đám cầu thủ thật chính là vô cùng điên cuồng. Bọn hắn thật là cảm giác được trong thân thể của mình tựa như là ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Làm sao làm đều dùng không hết. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Hùng mãnh nhào về phía Liverpool đội cầu môn. Liverpool đội đám cầu thủ là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Cả đám đều nhanh bị ép tới không thở nổi. Liverpool đội phòng tuyến cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cầu môn tựa như là lúc nào cũng có thể bị công phá đồng dạng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đứng lên. Đều ngồi không nổi nữa. Đều là hai tay để ở trước ngực nắm chắc thành quyền. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bởi vì Liverpool đội cầu môn trước thật là hiểm tượng hoàn sinh a. Benitez là ở đây bên cạnh càng không ngừng trên nhảy dưới tránh. Phất tay chỉ huy, thật là quá nguy hiểm. Mà Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Albertini cũng là ở đây bên cạnh càng không ngừng đi qua. Đi lại. Chỉ huy sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ. Hắn là có thể cảm thấy Leeds United đội đám cầu thủ lúc này trạng thái tốt vô cùng. Hắn là hy vọng có thể ở thời điểm này khuếch trương điểm số lớn. Như vậy, trận đấu này liền thắng chắc. Mà hiện trường ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Trận đấu này doa là đi tới sân bóng bên trong a. Vì cái gì chỉ huy tranh tài vẫn là Albertini đâu? Trận đấu này chẳng lẽ không phải hẳn là Doa đến chỉ huy à? Doa xuất hiện tại sân bóng bên trong về sau. Vẫn lẳng lặng mà ngồi ở đây bên trong. Nhìn xem những này tranh tài. Đương nhiên, Doa cũng là ngẫu nhiên cùng bên người trợ thủ cùng đám cầu thủ tâm sự trên sân bóng tình huống. Nhưng là hắn là một điểm phản ứng đều không có. Tựa như là thật đưa bóng đội hoàn toàn ủy trị tại Albertini. Trận đấu này tổng chỉ huy chính là Albertini. Đây quả thật là ngoài mọi người đoán trước. Đương nhiên, mọi người cũng là đang suy đoán. Trận đấu này Doa đến cùng có phải hay không toàn lực ủy quyền cho Albertini. Bọn hắn đều muốn nhìn ở phía sau thời điểm. Leeds United đội gặp được thời điểm khó khăn. Doa có thể hay không một mực ngồi xuống. Không có chút nào động đâu. Đương nhiên, những này các ký giả truyền thông cũng không tin Doa sẽ đối với Leeds United đội ngồi nhìn mặc kệ. Trận đấu này chân thực người chỉ huy có lẽ còn là Doa. Chỉ bất quá, hiện tại Doa là tại rèn luyện Albertini mà thôi. Đúng vậy, tất cả mọi người là cho là như vậy. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội tiến công lại tới. Lần này đồng dạng vô cùng hung mãnh. Chỉ bất quá lần này bóng đá là đi tới một bên khác. Đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Xinh đẹp đá mạnh chuyển di. Patrick Evra thập thời điểm học xong như thế một tay a. Leeds United đội cơ hội tới. Cristiano Ronaldo bên này xong trống không? Thuộc về Cristiano Ronaldo cơ hội. Hắn khởi động, hắn bay lên. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray vô cùng hưng phấn gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.